Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, diễn kịch tiềm quy tắc. Tác giả, Lão Tư Kích đại mùa thu hoạch, Lý Thông thực hưng phấn này đó công hội mọi người, mà lúc này chính mình lão cha lão nương cũng thực hưng phấn. Vì cái gì lúc này mùi ngon bên trong có học đồ? Rất nhiều chuyện đều có thể giao cho học đồ đi làm. Lúc này đây kết thúc, chúng ta tổng cộng lợi nhuận 57 vạn linh thạch. Lý Thông nhìn mắt thống kê báo biểu, sau đó cười hì hì nhìn tiểu loli còn có Cát Thành. Này vẫn là khấu rớt thi đấu tiền thưởng lúc sau lợi nhuận. Phải biết rằng chỉ là này thi đấu tiền thưởng liền có hơn 10 vạn linh thạch. Hơn nữa này đó yến hội còn có mặt khác đồ vật phí tổn. Tổ chức lúc này đây luận võ, trên cơ bản dùng hết 20 mấy vạn, mà tiểu loli còn có Cát Thành, kiếm tiền trên cơ bản vượt qua 40 vạn. Lý Thông không tưởng được chính là, cái này nhất kiếm tiền vẫn là lão phụ thân đồ ăn. Khi bọn hắn biết Lý Thông phụ thân làm cơm hộp thời điểm, phụ cận rất nhiều môn phái, thậm chí là trực tiếp đính một tháng những cái đó đồ ăn. Mà lúc này trở về những cái đó môn phái, chính là phi thường nhìn trúng điểm này. Bởi vì lúc này tất cả mọi người đều thấy được héo rút người tu chân. Cho nên không có cách nào. Tất cả mọi người đều cần thiết muốn đề phòng điểm này. Ở chính mình linh thực cùng đầu bếp không có ra tới phía trước, bọn họ liền yêu cầu ở chỗ này trước đính cơm. Hơn nữa đối với bọn họ tới nói ở nơi này phi kiếm đưa cơm, kia cũng là thực mau. Lý Thông lúc này đây không riêng gì làm ra nhiều như vậy thế gia, lại còn có kéo toàn bộ Vô Thủy Thành kinh tế. Không ít thế gia đều tỏ vẻ muốn ở Vô Thủy Thành phụ cận mua. Mặc kệ thế nào, đều cần thiết muốn ở gần đây lộng một bộ phòng ở. Lại còn có yêu cầu ở chỗ này bố trí sản nghiệp của chính mình. Tạ Thiên Minh vuốt cằm hưng phấn nhìn này một thời gian chiến tích. Loại này không ngừng đưa tiền tới thế gia. Quả thực chính là cái này Vô Thủy Thành phát triển một cái nâng lên tề. Lần trước kia tường thành hủy diệt rồi một bộ phận, mà cái này hủy diệt bộ phận chính là Lý Thông ở thủ. Mà lúc này dỡ xuống kia một bộ phận tường thành, Tạ Thiên Minh gọn gàng dứt khoát đem này đó tường thành dỡ xuống lúc sau mở rộng bộ phận tất cả đều bán cho những cái đó thế gia. Phải biết rằng đây là toàn Đại Minh quốc thế gia. Nếu là cái này đại hội còn mở rộng nói, như vậy cái này Vô Thủy Thành sẽ hấp thu càng nhiều tư bản. Mà lúc này Vô Thủy Thành, đặc biệt là mùi ngon phụ cận, quả thực liền phải biến thành tấc đất tấc vàng. Mà lúc này Lý Thông này còn làm ra tới một cái linh thực thị trường. Này đó linh thực người thường cũng có thể mua, bán nhiều bán thiếu xem tiền nhiều ít. Nhưng là nếu mua nhiều, có thể dùng phi kiếm đưa tới cửa. Này liền phương tiện rất nhiều thế gia, mà loại này tiêu thụ cũng đủ để cho Lý Thông từ 4 phương 8 hướng tới thu hoạch linh thạch. Đến nỗi mẫu lão hổ câu kia cảm khái, Lý Thông lựa chọn tính làm lơ. Ít nhất từ nào đó phương diện tới nói, cái này mẫu lão hổ loại này cách làm, liền cùng hiện đại mẹ vợ giống nhau. Bất quá là yêu cầu có tiền a, mà Lý Thông bây giờ còn có một cái chuyện quan trọng. Tuy rằng nói ngủ giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh, kiếm tiền đếm tới tay rút gân là nhất sàng, nhưng là Lý Thông hiện tại lại không thể không đi làm mặt khác một việc. Đó chính là đi thống kê những cái đó cấp bậc sự tình. Mà lúc này nhìn những cái đó trong dương bỏ phiếu kín, Lý Thông lại có chút buồn bực. Này không riêng gì muốn thống kê, còn muốn cùng chính mình lần trước bắt được những cái đó công pháp tiến hành đối lập. Mà loại này đối lập, yêu cầu chính là hắn hảo hảo làm rõ ràng này trung gian khác biệt. Lúc này bọn họ này đó người tu chân kiếm pháp không riêng gì muốn phân ra một cái mạnh yếu, còn cần đối các loại đặc tính tiến hành đối lập. Này cũng không phải là một cái đơn giản công trình, không riêng gì muốn kiểm tra, còn cần thống kê. Này mấy ngàn phân tài liệu, này muốn tổng kết quy nạp, đây chính là có rất đại công trình lượng. Mà ở Lý Thông muốn vội thời điểm, cái kia ngoại hiệu sợ hãi ma vương tiểu hắc miêu, lại là thừa dịp bóng đêm thoán vào Lý Thông tiểu trong phòng. Di người đâu? Hắc Miêu tò mò ở trong phòng nhảy nhót lung tung. Lập tức lay Lý Thông những cái đó thư. Lập tức lại lay hắn tủ quần áo những cái đó quần áo. Ở phát hiện Lý Thông đặt ở một bên những cái đó đặt ở cái dương phía dưới trang phục. Vẻ mặt ta thực cảm thấy hứng thú vây quanh cái kia cái dương chuyển động lên. Lúc này tiến một người nam nhân trong phòng. Đây chính là rất nguy hiểm nha. Lý Thông đẩy cửa tiến vào. Vừa lúc nhìn đến vây quanh chính mình cái dương chuyển động tiểu Hắc Miêu. Nếu là trước đây hắn thật đúng là cảm thấy đây là một cái Hắc Miêu. Nhưng là thấy được cái kia yêu vương lúc sau. Hắn liền không có bực này tâm tư. Trực tiếp một tay đem nó ôm lên. Những cái đó quần áo là có thể cho các ngươi xuyên. Bất quá còn không phải lúc này. Liền ở Lý Thông trong tay đầu. Cái này Hắc Miêu nháy mắt hóa thành hình người. Lập tức đem Lý Thông đè ở dưới thân. Tiểu hài tử liền không cần học đại nhân bộ dáng tới đùa giỡn tiểu cô nương. Còn có A, tay sờ đến sảng không sảng A, có chút xấu hổ cười cười. Lý Thông lúc này mới lấy ra hắn cầm Hắc Miêu dưới nách đôi tay. Này ngón tay cái sờ đến địa phương. Giống như xúc cảm phi thường mềm mại dường như. Bất quá cái này Hắc Miêu giống như một chút đều không ngại. Ngược lại là đắc ý một đĩnh ngực. Lý Thông nhất phiên bạch nhãn nhìn cái này vẻ mặt đắc ý tiểu cô nương. Cô nương, ta chơi lưu manh là muốn nhìn ngươi thẹn thùng bộ dáng. Mà không phải làm ngươi trái lại đối ta chơi lớn hơn nữa lưu manh. Thỉnh tôn trọng một chút lưu manh cái này cổ xưa chức nghiệp được chứ. Nga, vậy ngươi nói cho ta cái này quần áo như thế nào xuyên, nói xong thực cảm thấy hứng thú ở cái này. Bên trong chọn lựa không ít quần áo. Muốn thử một lần. Nga. Lý Thông vẻ mặt bất đắc dĩ cho nàng giảng giải. Bất quá lúc này cái này tiểu Hắc Miêu lại là đối Lý Thông trong dương những cái đó trang phục phi. Thường cảm thấy hứng thú. Này đó trang phục là đang làm gì, đóng phim dùng. Bất quá là một ít đặc thù diễn. Lý Thông cười ha hả nhìn nàng. Hiển nhiên cô gái nhỏ này đối mấy thứ này thực cảm thấy hứng thú. Bất quá làm hắn có chút muốn lưu máu mũi chính là. Cái này cô gái nhỏ cư nhiên lựa chọn một bộ hầu gái trang. Thiên nhiên tai mèo hầu gái. Chậc chậc chậc, ngẫm lại đều mang cảm. Chính là những cái đó muốn họa ở album bên trong những cái đó diễn. Hắc Miêu cái đuôi diêu a diêu. Một đôi con ngươi lại là toát ra ngôi sao nhỏ. Này album diễn kịch sự tình nàng xem qua thật nhiều thứ. Mà này đó tiết mục nàng cũng thực thích. Đặc biệt là cái kia bạch xà truyền chuyện xưa. Nàng chính là lúc trước bồi cái kia bạch xà nhìn rất nhiều năm. Mà hiện tại nàng cái này tiểu Hắc Miêu đối cái này diễn kịch phi thường cảm thấy hứng thú. Lúc trước nàng liền bởi vì thấy được ở khắp nơi diễn xuất chuyện xưa mà cảm giác được thực hưng phấn. Hiện tại có cơ hội tới cái này Vô Thủy Thành. Đương nhiên phải hảo hảo nếm thử một phen. Ta có thể hay không diễn, xem ngươi kỹ thuật diễn lạc. Bất quá bọn họ đều nói muốn diễn kịch. Trước muốn cùng đạo diễn tới một bộ trên giường động tác diễn tiềm quy tắc. Cái gì trên giường còn có động tác diễn? Hắc Miêu thực hưng phấn. Lập tức giơ lên tiểu nắm tay. Sau đó đánh giá Lý Thông. Rất là bất đắc dĩ thở dài. Không nên không nên. Ngươi này tiểu thân thể. Ta dùng sức ngươi sẽ bị ta đánh chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.